Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà hơi gắt với nó, nhưng tôi cũng nhanh chóng mà đỡ lời nên bà mới thôi. Một buổi chiều tai hại, làm cho cả tối ăn cũng không được ngon. Chỉ có hai đứa trẻ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó, hai đứa bé đã ngủ say, nhưng hai anh em tôi còn đang mải chơi cờ với nhau nên cũng chưa có ngủ được. Bà thì ngồi trước cánh quạt mà uống nước xem tivi. Trong mọi cảnh vật buổi tối ở quê sao mà tĩnh lặng vậy? Mới vừa ăn cơm xong đi ra bên ngoài thì cũng chẳng có thấy ai ở ngoài đường nữa rồi. Khác hẳn với chỗ tôi ở, mọi thứ dường như hoạt động về đêm là chính. Con đường lúc nào cũng nhộn nhịp, người đi xe đông đúc không có lúc nào muốn dừng hay sao? Nhà nào nhà đấy cũng sáng trưng. Vậy mà giờ đây thì cũng đã nhiều nhà tắt ngấm cả đi. Gió ở quê thổi vào từ cánh đồng mát rượi rượi. Những tán cây trong màn đêm đen sì cũng khẽ đung đưa theo từng chiều gió. Tôi đi ra bên ngoài ngồi nhìn ra mọi thứ. Bà Dục: "Thế hai đứa xong chưa? Nhanh chóng còn đi ngủ đi, không ai mệt tao lại đánh cho mỗi thằng một cái." "Nhưng con chẳng ngủ được bà ạ. Tại trưa bọn con ngủ nhiều rồi. Bà có gì thì kể chuyện cho bọn con nghe đi. Chứ giờ đặt lưng xuống cũng thức bà ơi." Thằng Trinh nhanh nhẩu lên đáp lại với bà. Bà gật đầu, lấy mấy cây gối cùng với cái chiếu trải ra bên ngoài. Hai thằng cháu nội mua đứng một bên nằm nghe bà kể chuyện một cách thích thú. Bà hỏi: "Thế bà kể chuyện cổ tích cho chúng mày nghe nhá, được không nào?" "Thôi bà ơi, kể chuyện ma đi, chứ mấy cái chuyện cổ tích con nghe chán lắm rồi." Thằng Trinh ra trò làm nũng với bà. Tôi cũng chỉ biết gật đầu theo ý của nó thôi, chứ chưa có nghe bao giờ. Bà quay sang lại rồi cắt nhẹ: "Bố anh, thế nhờ đâu anh không ngủ được lại kêu bà à?" "Không sao đâu bà, có mỗi con với anh Phú thôi, yên tâm đi bà. Bọn con nghe được, phải không anh?" Nó vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Nhìn cái mặt của nó thì phì cười qua đúng một thằng lanh. Bà ngồi dậy tính không kể, nhưng cả hai thằng rụng rối rít nên là bà cũng kể cho bọn tôi nghe những câu chuyện ma mà bà đã biết. Mà tôi cũng đang bị cái không khí yên tĩnh ở nơi đây làm cho háo hức. Thằng Minh cũng nằm nghiêng sang một phía mà nghe. Tiếng thở dài của bà phát ra, câu chuyện cũng đã được bắt đầu. Chính ngay ở bãi sông mà tôi tắm ngày hôm nay, nơi đó chính là nơi có một cặp đôi giao mình xuống dưới dòng nước lạnh lẽo do bị hai bên gia đình ngăn cản để đến được với nhau nhưng không thành. Cả hai gia đình đánh đập con cái của mình một cách tàn nhẫn. Người ngoài đi qua thì bị những lời nói vô tội vạ của gia đình vấy bẩn mà cũng cứ thế truyền tin xấu cho nhau, khiến cho chuyện của cả hai gia đình đều được cả làng biết. Không chịu nổi những ngày tháng đánh đập này nữa, hai người đã hẹn nhau ra góc sông, cùng nhau hẹn ước rồi giao mình xuống trong màn đêm lạnh lẽo. Một trận mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày liền mới tạnh. Người dân trong làng phải mấy ngày sau mới phát hiện được ra xác của hai người ở dưới sông bị trôi ra khá là xa. Nhưng khi đưa về gia đình thì mọi người cũng chỉ miễn cưỡng làm cho xong, chứ thực ra thì cũng chẳng ai muốn cả hai đứa sống sót cả. Chỉ vì sự hận thù của cả hai gia đình đã khiến cho hai con người tội nghiệp phải đi đến bước đường cùng này. Nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng có ai tha cho người chết yên cả. Không ai thắp cho người chết một nén nhang hay làm sao cả. Mọi người trong làng dường như thờ ơ với hai con người đã chết này. Đến một mức độ cảm thông cũng không có lấy. Ai đi qua cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Có người còn độc mồm độc miệng nói: "Chết như vậy là đúng quá rồi. Còn không thì cũng bị cạo chọc đầu thả bè chối mà trôi sông, chứ sống vậy nhục nhã cả một dòng họ. Hai đứa bọn này đúng là nuôi cho lớn tổng ngồng tay ngẫy lên như vậy, mà đây là cách chúng nó báo ơn như vậy đấy. Thả đẻ quả trứng ra mà ăn thì có còn tốt hơn không?" Những tiếng đồn lại gièm pha về cặp đôi này, mãi một thời gian sau mới im lặng xuống. Nhưng ở bên sông kia, hàng ngày, cứ mỗi khi đêm kéo xuống, thì lại nghe thấy một tiếng đôi nào đó chạy vui đùa với nhau. Tiếng cười đùa tíu tít vang vọng nguyên cả một góc sông. Hay có khi còn nghe thấy những lời than thở trong đêm vắng vọng lại. Lúc đầu, cũng chẳng ai tin điều đó là sự thật. Nhưng cũng có người không tin, đánh liều đi ra bên ngoài để xem xét mọi chuyện như thế nào. "Vậy đó là tiếng khóc của ai vậy bà?" Tôi quay người lên hỏi. "Thì tất nhiên là của cặp đôi đó rồi." "Có thế thôi mà cũng hỏi. Bạn cứ nghe hết đi, chứ đừng hỏi như vậy, mất hứng lắm đấy." Thằng Trinh quay lại rồi đáp một cách gọn lẹ. Tôi cũng không muốn hỏi nữa mà nằm im, cứ từ từ để cho câu chuyện tiếp diễn. Đêm hôm đó, người kia cùng với thêm hai người nữa đứng ở bên một góc để xem có cặp đôi nào đang nghịch ngợm ngoài này không. Cặp bà già tới lúc mặt trời tắt, ngồi ở đó để phục chờ xem có chuyện gì xảy ra. Sau một khoảng thời gian khá lâu làm thức ăn cho những con muỗi bâu vo ve, một người trong đó không đợi được mà lên tiếng. chắc là cũng chỉ là lời đồn đại vớ vẩn thôi chứ làm gì có cái gì. Đấy, giờ nhìn mà xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net